Chương 478, cô nộ hạ cuộc chiến chung sao. Ha ha ha, rổ rổ dạ cụ mò chợt cười to vài tiếng, đây là hắn hiển nhiên chiến đấu đến lần thứ nhất có chút thất thố, tiếng cười của hắn bên trong có một vệ cô đơn, một vệ thê lương. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới ta dĩ nhiên sẽ bị người chết ràng buộc trụ. Hắn lờ âm mở bờ âm mở một tiếng, nhìn quỷ ở trước mắt dị dạ dạ, trong mắt càng lập lòe lệ quang. Sư quỷ đồ, rổ rổ dạ cụ mò làm sao chịu đựng được. Dị dạ dạ lao sư. Người đứng lên đi, rổ rổ dạ cụ mỏ thở dài một tiếng, mà giờ khắp này ngực hắn khí huyết càng thêm phun trào như nước thủy triều, có thể thấy được tinh thần của hắn bên trong không gian sắc thực xuất hiện dị biến. Ở tình cảnh này, tâm thần của hắn rất là hỗn độn, sát ý trong lòng giảm mạnh, tình cảm cũng biến thành phong phú lên. Giờ khả cờ na y, nội tâm của hắn rốt cục không còn nữa tàn nhẫn lạnh lẽo. Nếu nói là trước là bởi vì thức tỉnh rồi linh áp dẫn đến bản thân hắn khắc ở sâu trong linh hồn lạnh lùng tàn nhẫn bị kích phát ra, như vậy giờ khả cờ na y, dì dì dạ quỳ cầu nhưng là hòa tan hắn lạnh lẽo nội tâm. Có thể dì dì dạ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Ai rổ rổ dạ cụ mỏ thở dài một tiếng, nhìn phía sau đầy mặt tuyệt vọng vẻ khiếp sợ cổ nổ hạ ní dạ, nhìn tê liệt trên mặt đất lao lệ tung hoành đệ tam hổ cả, nhìn đã bị nổ thành hoang dã cổ nổ hạ. Nhìn hổ cả nham trên đệ tứ hổ cả trông rất sống động nham tượng. Hai đầu gối một khuất, dĩ nhiên cu nở dê quỳ tại trước mặt dì dẻ dạ. Dì dẻ dạ lao sư, thực lực của ta là ngươi cho, không có ngươi và ta cu nở dê không thể đi tới hôm nay tình trạng này, ta phụ mẫu đều mất, ở trong lòng ta, ngươi rồi cùng cha của ta gần như, vì lẽ đó, ta không thể nhìn ngươi chết ở trước mặt ta. Ta, dạ khi cô, nạ gà tổ, cô nạn bốn người mệnh là ngươi cứu. Ngươi đối với chúng ta là tái tạo ân, chúng ta mỗi người đều thiếu nợ ngài một cái mạng bây giờ. Dạ hỉ cổ chết rồi, nạ gạ tổ mất đi lượng lớn sức sống, cổ nản chu nở dê dô ý hẳn rổ kịch độc, ba người bọn họ mệnh xem. Như là trả lại cho ngài hôm nay, ta đem ta nợ ngài cu nở dê trả lại ngài. Tùng tùng tùng rổ rổ dạ củ mỏ trên đất tầng tầng dập đầu lệ ba cái, ba tiếng hưởng nói năng có khí phách. Ta rổ rổ dạ củ mỏ không lệ trời, không quỳ xuống đất. Không tin số mệnh nhưng hôm nay, ta quỳ ngài tạ ân cứu mạng của ngài, tạ ngài thụ nghiệp thân, tạ ngài đem ta xem là con của ngài từ nay về sau. Không ai nợ ai làm. Rổ rổ dạ cụ mò nói rằng câu cuối cùng lúc thì, tiếng nói của hắn rõ ràng run rẩy, mà hắn thì lại không có lại nói. Nhiều một câu, đứng lên, nhìn xa xa hổ cả nham tượng, vung nhẹ một đao. Băng tiếng nổ cực lớn lên, hổ cả trên vách đá nổ nổi lên nồng đậm bụi mù. Trong lúc đó hổ cả nhàm trên ở vào đệ tứ hổ cả nhàm tượng bên dưới rổ rổ dạ cụ mò nhàm tượng, bị san và nở dê. Cô nộ hạ trải qua này trọng thương, là sẽ bị cái khác nhận thôn mượn cơ hội chiếm đoạt, vẫn là sẽ trùng kiến, không có quan hệ gì với ta. Rổ rổ dạ cụ mò lưu lại thở dài một tiếng, dưới chân một chút, dường như cùng nhau màu đen lưu tinh xẹt qua bầu trời, biến mất không gặp gì hãy dạ thở dài một tiếng, hai tay chống đỡ. To bằng cái đấu nước mắt nhỏ ở trên mặt đất. Xin lỗi cù mỏ. Lúc này, đen kịt như mực bầu trời chậm rãi lộ ra một tia sáng, bao trùm ở trên trời đèn kịt năng lượng chậm rãi tiêu tan, lộ ra ánh mặt trời vàng chói, lộ ra chân trời ánh nắng chiều. Ở trong ám u minh vực này, ở này đen kịt bên trong thế giới, suy tính thời gian là một loại hy vọng xa vời, trong lúc vô tình, đã là lúc chẳng vạng. Hoa hôn nở dê tà dương chiếu vào đã từng đứng sừng sững san sát nối tiếp nhau nhà lầu trong thôn xóm, nhưng không có lúc trước loại kia an bình hiền hòa cảm giác, ánh tà dương đỏ quạch như máu, ánh hiện thân trên loang lổ huyết kế, là như vậy chói mắt, như vậy lột lột. Chẳng qua, lúc này tà dương lại phảng phất cho tàn dư cổ nổ hạ các nỉ ra mang đến một tia ánh sáng hy vọng, trong mắt của bọn họ khôi phục một tia thần thái, mà gì gì dạ lúc này cu nở dê chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Nhẹ giọng nói, thống kê số người chết, chuẩn bị trùng kiến làng. Tiếng nói của hắn rất là khàn khàn, khàn khàn đến khiến lòng người tổn thương. Trên mặt của hắn cũng là mặt không hề cảm xúc, dường như một kẻ đã chết. Ai lớn lao với lòng chết không đề cập tới giờ khả cờ na y thê lương cổ nổ hạ, giờ khả cờ na y rổ rổ dạ củ mỏ chính trên không trùng toàn lực phi hành, mà lông mày của hắn càng nhíu chặt, cổ họng một ngọn, rốt cục không nhịn được ngực quần cuộn máu tươi. Phun ra một ngu mở ma ưu đến cùng xảy ra chuyện gì. Rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng né qua nồng đậm hàn ý, đây là hắn bằng cái sau chưa bao giờ từng xuất hiện, đâm thủng từ tận trong xương cốt, bao phủ trên nội tâm cảm giác nguy hiểm. Băng rổ rổ dạ củ mỏ dưới chân một chút, trên không trung nổ lên một trận kình phong sau dường như thiên ngoại sao băng bình thường rơi vào rừng rậm nơi sâu xa, bóng người lấp lóe đã di động mấy cây số, tìm được một chỗ bí mật khe núi liền ngồi khoanh chân. Hắn đem u dạ đặt ở trên đầu gối, nhắm lại hai con mắt, sử dụng đao thiện ngưng thần tinh khí, đem ý thức chậm rãi chìm vào đến thế giới tinh thần của hắn bên trong. Mà lúc này, ở rổ rổ dạ củ mỏ tinh thần trong không gian, u dạ chạm ở giữa không trung, hô hấp có chút gấp gáp, sắc mặt có chút trắng xám, mà bụng của hắn xuất hiện một cái không ngừng mà hướng ra phía ngoài thấm máu tươi lô máu. U dạ, ngươi đổ con lửa xem như đầu vóc còn đầu vóc chậm chạp bằng cái sau ngươi mới có một trận chiến giá trị không để ý đến huyết dạ lời lạnh như băng. U dạ ánh mắt vẫn lấp lánh có thần, trong mắt lập lòe tên là thần sắc kiên định. Hắn sẽ không lui bước, mặc dù hắn giờ phút này là xì cái ngu xuẩn nhìn thấy không hề động tác u dạ, huyết dạ gắt một cái. Chẳng qua giữa lúc hắn chuẩn bị công kích lúc thì, một luồng làm hắn quen thuộc không thể ở hơi thở quen thuộc xuất hiện ở trong không gian. Huyết dạ hơi run lên, khoe môi làm nổi lên một vệ tàn nhẫn độ cong. Ha dĩ nhiên bản thân đi va hó linh áp trong nháy mắt nhận biết được rổ rổ dạ củ mỏ vị trí. Huyết dạ trực tiếp vận dụng tự thân năng lực, di động trong nháy mắt đi qua. Mà u dạ tự nhiên cu nở dê cảm ứng được rổ rổ dạ củ mỏ đến, nhìn thấy đột nhiên biến mất ở trước mắt huyết dạ. Trong lòng thầm mắng một tiếng, chợt sử dụng tốc độ nhanh nhất hướng về rổ rổ dạ củ mỏ phương hướng chạy đi. Mà lúc này, rổ rổ dạ củ mỏ còn đứng trên đỉnh núi, hắn từ cạnh vách đá nhìn xuống phía dưới, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Vẫn trôi nổi ở giữa sườn núi màu hồng biển mây làm sao không gặp nhiên đang lúc này, một luồng nồng đậm cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng hắn, luồng khí tức kia làm hắn không thể quen thuộc hơn được cỡ, đó là mùi chết chóc. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Cùng nhau huyết ảnh né qua, liền tư duy đều phản ứng không kịp nữa, cánh tay phải theo bản năng về phía trước cản một đao. Trên một nguồn sức mạnh truyền đến, rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi bị rung ra mấy bước, vừa mới mỉ hệ nở cờ nở dê đứng lại. Mà giờ khắc này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn đối diện chính tựa như cười mà không cười đang nhìn mình huyết dạ, trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Ngươi là ai? Ta huyết dạ lần thứ hai khẽ cười một tiếng, chỉ là hắn cười đến vô cùng cân nhắc. Vô cùng tàn nhẫn. Xem ra đúng là mất trí nhớ, cũng đúng, năm đó thế nhưng lấy linh hồn làm đánh đổi đem ta phong ấn huyết dạ hãy còn than nhẹ để rổ rổ dạ củ mỏ không thể nào hiểu được tiếng nói, có thể một luồng màu đỏ tươi linh áp lại chớp mắt bao trùm ở hắn đao máu trên. Đi chê tờ đi. Huyết dạ bóng người đột nhiên biến mất không gặp, mà rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt nhưng là ánh gần trong gang tấc lưới đao.